Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cửa tiền sảnh mở ra, quản gia bước vào, âm thầm nhắc nhở họ có khách lạ đến. Mấy ngày gần đây, thím chuẩn bị sinh nở, các lão nhân trong tô giới Thiên Tân thường tạt qua xem một chút. Quản gia ở cạnh cửu gia đã lâu, biết được Tạ Vũ Thanh không tiện gặp khách. Ông đã mời họ đến phòng trà trước, rồi mới tới đây báo với hai người. Lâm Kiều cũng theo vào, nhìn như muốn giục anh đi, nhưng cũng không nỡ. Tạ Vũ Thanh vẫn bất động. Anh nhìn cô cười hỏi. Lần trước đến đây, anh có đọc một quyển sách cũ dưới hầm, em có thể giúp anh tìm thử không? Cô cho rằng anh muốn tìm cớ để cô tránh mặt rồi âm thầm rời đi. Cô liền phối hợp đứng dậy. Để em đi lấy. Cô chạy xuống tầng hầm, tìm được sách. Lúc quay lại, Tạ Vũ Thanh đã không còn ở tiền sảnh. Công tử gia lên xe rồi. Lâm Kiều đứng trước cửa lớn nói. Hà Vị nhìn ra, trông thấy Tạ Vũ Thanh được người khác dìu lên xe. Đùi phải của anh không thể dùng sức. Cô nhìn bóng dáng kia, bất giác nghĩ đến. Vừa nãy, Tạ Vũ Thanh bảo cô rời đi là vì không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng chật vật của mình. Cô hai không cần tiễn đâu, ngoài cửa nhiều người phức tạp. Lâm Kiều nhận lấy sách trong tay cô. Trong viện có không ít khách khứa đến, ồn ào nói chuyện phím. Cô hai xin yên tâm, chúng tôi cũng không gấp đi, chỉ là công tử mấy ngày nay có việc phải làm. Rồi Lâm Kiều nhỏ giọng nói. Nếu muốn tìm ngài, vẫn theo cách cũ. Hà Vị khẽ gật đầu. Cô từng dùng dãy số kia để nhờ anh giúp đỡ. Ba con số như khắc ghi vào đầu. Lâm Kiều nhanh chân rời đi, bước lên xe của Tạ Vũ Thanh. Cô đứng trong cửa kính, nhìn theo hai chiếc xe trước sau rời khỏi. Những người còn lại, tất cả đều chặn xe kéo bên đường, chạy về cùng một hướng. Xe hơi đến Thiên Tân, chẳng ai quản. Nơi này nằm ở phía tây bắc của tô giới Pháp. Luật lệ tô giới không với tới, mà sở cảnh sát Thiên Tân cũng không thể nhúng tay. Dần dần trở thành một nơi không ai quản thúc. Trà viên, rạp hát, nhà nghỉ cùng chỗ bán thuốc phiện mọc lên san sát trên con phố hẹp dài. Cuối triều Thanh, Trịnh gia nhận thấy nơi này ngày càng sầm uất, liền ra tay mua đứt một lô đất rồi xây thành dãy nhà. Hiện giờ đã mở cửa cho thuê. Dãy nhà giống như một căn viện nhỏ nằm khuất sau sòng bạc. Trước khi họ đến, cô ba Trịnh đã phân phó người làm dọn dẹp sạch sẽ. Nhóm người Tạ Vũ Thanh không phải lần đầu đến chỗ này, quen thuộc đường đi nước bước, đã an bài ổn thỏa. 7 giờ tối, một người dẫn theo vị lão tiên sinh mặc áo ngắn xám đến. Người canh cửa xác nhận thân phận mấy lần, sau đó đưa tiên sinh đến sương phòng. Lão tiên sinh vừa vào cửa, nhận ra người cần khám, chắp tay cúi đầu thật sâu. Khi thẳng người lại mới dám ngước mắt quan sát người bệnh không để lộ thân phận này. Tạ Vũ Thanh đã thay áo sơ mi đơn giản cùng quần quân đội kiểu hộ quốc quân thường mặc lúc trước. Anh ngồi trên sofa màu nâu đỏ như đã đợi rất lâu. Kiểu quân trang từ lâu đã không còn ai mặc, chính là quần áo đặc trưng của quân đội phương Nam trong cách mạng Tân Hợi. Thời đại hiện nay đã thay đổi, lão tiên sinh bắt gặp bộ quân phục đã lâu không thấy, hơi sững sờ. Cứ ngỡ mình quay về hơn 10 năm trước. Mời tiên sinh. Lâm Kiều đứng một bên nhắc nhở. Vị thầy thuốc bó xương này vô cùng nổi tiếng ở khu Tam Bất Quản. Các bang phái phương Bắc thường xuyên đánh nhau tàn khốc. Xương cốt đứt lìa là chuyện bình thường. Thế nên ông nhận thăm khám mấy chục năm liền luyện được tài nghệ tuyệt diệu. Trước lúc Tạ Vũ Thanh đến, Trịnh Độ đã mời riêng vị này chỉ đợi anh tới Thiên Tân. Vị tiên sinh ấy sắn ống quần anh lên, kiểm tra cẩn thận. Lát sau chân mày nhíu chặt. Ngài, người nối xương trước tay nghề không tốt lắm. Hạ người phú quý thế này, sao vết thương ở đùi lại trị qua loa như vậy chứ? Thầy thuốc bó xương chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra người trước đó nối xương không chỉ tay nghề kém cỏi mà còn không biết cách bó. Nếu không thì chính là không muốn chữa trị cho anh. Tiên sinh lại hỏi tiếp, bị thế này một năm rồi, xương cốt cũng đã cứng, chậm một bước. Thế này đi, mỗi ngày ta sẽ đến xoa bóp cho ngài một canh giờ, sau nửa năm có thể đi đứng lại bình thường. Qua thêm 2 năm, không còn vấn đề gì to tát, có điều không thể dùng sức lâu được. Thầy thuốc bó xương nhận ra Tạ Vũ Thanh là một người cao quý, cho rằng như vậy đã đủ dùng. Trong phòng nhất thời yên ắng. Tôi tìm tiên sinh là vì nghe nói ông từng chữa khỏi cho rất nhiều người bị gãy xương. Tạ Vũ Thanh cất lời. Điều ngài nói là... Thầy thuốc bó xương nhớ lại, lắc đầu đáp. Không giống nhau. Họ là những kẻ chạy chợ kiếm sống, thân thể rắn chắc, có thể chịu được cách... Cách gì? Anh hỏi. Lần nữa đánh gãy rồi nối xương lại từ đầu. Nhưng cách này có nguy cơ cao, ta không đảm bảo. Vậy đánh gãy lần nữa đi, ngay tối nay. Tạ Vũ Thanh bình tĩnh đáp như vậy. Hà Vị không biết chuyến này Tạ Vũ Thanh sắp xếp thế nào, sợ Tư Niên không nhìn thấy anh sẽ thất vọng, nên trước dặn người nhà không cần cho con bé biết. Thím lớn nghe tin Tạ Vũ Thanh đã quay về, vô cùng vui vẻ, không còn lo lắng cho tiểu tổ tông trong bụng nữa. Một mực yêu cầu chú Chín bày bàn mặt trược ăn mừng. Khách khứa ở tiền sảnh ồn ào, nhặt từng quân bài ngà voi trắng, di dâm trò chuyện về mấy thứ ở hai nơi Bình Tân. Từ giữa trưa đến tận đêm khuya, tiếng huyên náo không ngừng. Sau khi cô gặp Tạ Vũ Thanh, tâm trạng càng ngày đều bay đến bên anh, không thể nhặt về. Tạ Vũ Thanh từng chấm nước trên đầu ngón tay, viết lên mặt bàn 3 con số, giống như 3 viên xúc sắc chạy tới chạy lui trong lòng, điểm màu đỏ biến ảo. Cô chống cằm, ngồi ngẩn ngơ ở phòng trà, nhìn chăm chú con lắc bằng đồng của đồng hồ cứ tích tắc lắc lư. Do dự tối nay có nên gọi điện cho anh không? Chưa đến vài phút, phòng cách vách có người la lên, "Thập Tam yêu!" Rồi bảo gã sai vặt phát bao lì xì. Trong tiếng náo động ầm ĩ, cuối cùng cô hạ quyết tâm nhấc ống nghe. Chuông điện thoại vang vọng, giống tiếng pháo nổ trong lòng bàn tay. Cô như bị bỏng, sửng sốt mất mấy giây mới tiếp nhận. Điện thoại được nối với tầng trên, giọng của thím nhỏ đồng thời cất lên. Xin chào, đây là Hà Công Quán. Xin chào. Tiếng đàn ông trầm thấp khàn khàn. Ngài tìm ai? Trong ống nghe, thím nhỏ hỏi tiếp. Cô ngắt lời. Thím nhỏ, là điện thoại của con ạ. Thím nhỏ chậm 2 giây mới hoảng hốt, không nghĩ ở tầng dưới cũng có người nhận điện thoại. Biết rồi, hai đứa nói chuyện đi. Người trên tầng ngắt dây. Trong đường dây chỉ còn lại một mình cô. Hai tay cô cứ nắm chặt ống nghe, nghĩ đến hiện tại anh đang ở đầu kia điện thoại giống như quay về quá khứ. Trái tim sống lại, đập nhẹ trong lồng ngực. Tất cả là vì anh. Sao không nói gì? Cô dịu giọng hỏi. Anh nói. Đang nghĩ. Quả thật đã lâu lắm rồi. Hôm nay suýt nữa không nhận ra em. Cô không khỏi bật cười. Có phải đang cười không? Trong giọng nói của anh cũng mang theo ý cười. Cô khẽ đáp vâng một tiếng. Tuy ngữ điệu Tạ Vũ Thanh nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn nghe ra anh đang uể oải. Vừa đến Thiên Tân, anh còn mệt đúng không? Bên kia có tiếng vải vóc lướt qua ống nghe. Mỗi lần như thế cô đều muốn hỏi có phải Tạ Vũ Thanh có thói quen đổi tay cầm khi nghe điện thoại không? Hay vẫn thích dùng mặt kẹp lấy ống nghe để châm thuốc? Tạm thời cô chỉ nghĩ đến hai động tác này có thể khiến vải áo sơ mi chạm vào ống nghe. Cô lắng nghe kỹ càng, còn có tiếng hít thở của anh lúc nặng lúc nhẹ như đang say. Không biết có phải anh vừa uống rượu. Vị vị. Anh thấp giọng gọi tên cô. Lòng cô chợt mềm nhũn, tựa đầu vào giấy dán tường vàng nhạt bên cạnh, đáp vâng một tiếng. Như quay lại lúc mới quen, thầm đoán anh đang ở đâu, người cạnh anh là ai, đang làm gì, liệu ngày mai có gặp được anh. Trong sương phòng của căn viện nhỏ, Tạ Vũ Thanh đang hút thuốc, nhưng không thể nếm được mùi vị của thuốc lá. Thuốc tê trên chân anh đã tan, đau đớn từ đoạn xương bị gãy như phóng đại vô hạn. Theo kinh nghiệm của anh, khó khăn nhất chính là đêm đầu tiên sau khi bị thương. Tạ Vũ Thanh tựa vào lưng ghế sofa, nắng hè chói chang vốn dĩ rất nóng, hơn nữa còn đau đớn vô cùng. Sau áo sơ mi đã toát đầy mồ hôi. Sao anh không nói gì thế? Giọng cô gái trong ống nghe truyền đến. Đốm lửa nho nhỏ cháy ở đầu ngón tay, thanh âm anh khàn khàn. Uống hơi nhiều.

Tạ Vũ Thanh buồn cười, vuốt ve tay cô. Chẳng phải anh vẫn còn sống sao? Hà Vị sợ nếu mình dùng sức đẩy anh ra sẽ động đến chân bị thương của anh, chỉ đành để anh tùy ý nắm tay. Cô ngã ngồi lên sofa bằng da mềm mại. Nhiệt độ của cô gái nhỏ rất ấm, so với nắng gắt chói chang còn nóng hơn. Tựa lên người Tạ Vũ Thanh càng khiến anh thấy không chân thật. Cô khóc mãi không ngừng, khóc đến mức quên luôn ý định ban đầu. Những lo lắng bất an suốt 5 năm qua không phút nào phai nhạt, giờ phút này đều theo nước mắt trút bỏ sạch sẽ. Nhà Hà Vị đã chẳng còn ai, cô giống như đứa trẻ mồ côi. Anh trai mất, chú hai qua đời, giờ chỉ còn sản nghiệp vận tải cùng tư niên để cô tiếp tục phấn đấu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tạ Vũ Thanh bị bắt giam trong tù hoặc bị hành quyết từ lâu, cả đêm cô không thể ngon giấc. Tạ Vũ Thanh quệt ngón tay gạt nước mắt trên mặt cô, chậm chậm nhẹ nhàng không chê phiền. Anh chỉ sợ nếu không giúp cô lau sạch, một khi hơi ẩm thấm vào da thịt sẽ làm mặt cô sưng đỏ. Anh đút tay vào túi nhưng chẳng có gì, quần quân đội hôm nay anh mặc không có sẵn khăn lông. Tay Tạ Vũ Thanh trong túi không tìm được gì, chậm chạp rút ra. Anh nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy. Đừng khóc nữa nghe em. Chương 42, cố đô ngày hè dài đằng đẵng tiếp theo. Cô vẫn khóc nức nở, không thể dừng lại. Người khóc nhiều quá đến mức độ nào đó sẽ tạo thành quán tính. Cô cắn môi dưới, vì nghẹn ngào mà răng vô thức day day cánh môi lúc nặng lúc nhẹ, làn da môi sưng đỏ. Tạ Vũ Thanh cúi đầu nhìn, không nên nhân lúc cô khóc lóc mà thương tâm lại muốn hôn cô một cái. Nên bỏ thì bỏ, là lời anh nhắn cho cô. Nhưng lúc Tạ Vũ Thanh nói ra câu này, sao không cam tâm chứ? Anh không kể với ai. Đến chị hai và chị Tư cũng oán trách, anh chưa biết rõ con đường phía trước đã níu kéo một cô gái. Nhưng anh cũng là người bình thường có máu thịt. Lúc không cam lòng anh từng nghĩ, cả đời Tạ Vũ Thanh chẳng có lỗi với ai. Bất quá, anh chỉ muốn có một cuộc sống vợ chồng bình thường như bao người khác. Giống cha mẹ anh, cũng giống chú thím anh. Trong rạp hát cạnh sòng bài, người sướng kịch bước lên sân khấu, tiếng chiêng trống vang dội, không khác gì búa tạ nện từng cái lên người, lên vai, lên lưng, rồi trong lòng. Thế gian ồn ào náo nhiệt, ầm ĩ hỗn loạn. Anh kề sát mặt, nghe thấy cô nức nghẹn từng tiếng, đè nén hô hấp yếu ớt giống như trẻ con. Tay Tạ Vũ Thanh choàng qua cổ cô không thể nhúc nhích, ngoại trừ tiếng khụt khịt không cách nào dừng, đến hít thở cũng nghẹn lại. Hà Vị nhận thấy độ ấm trên cánh môi anh, dưới hơi nước mịt mờ, rõ ràng anh đang hôn mình. Mỗi lần thân mật bên Tạ Vũ Thanh đều khiến cô có cảm giác lúc nào cũng có thể bị người khác phá vỡ. Không tài nào bình tĩnh hít thở, cẩn thận lắng nghe tiếng tim đập càng nhanh. Tạ Thiếu Tướng Quân là giấc mộng cuối cùng của cô ở tuổi 17. Mộng một giấc liền, không thể tỉnh lại. Trong mơ có từng chuỗi rèm trâu, có chậu than đỏ lửa, có gió bắc phất qua cửa sổ, còn có một đôi ủng đen theo bước anh tiến vào rèm. Đôi ủng quân đội ấy đến từ máu lửa phương Nam, đặt chân xuống hồng trần. Môi anh chạm vào cánh môi cô, khẽ mút lấy từng chút một. Ngón tay lướt qua mái tóc dài, mang theo mấy lọn tóc vuốt ve vành tai, còn có làn da mềm mại sau gáy. Hà Vị khóc đã thấm mệt, tựa vào cổ anh. Ánh sáng ban ngày chui qua khe hở rèm cửa hắt lên mắt cô, làm cô muốn hỏi có thể tìm cái nghiên mực chặn rèm cửa lại không. Nhưng lúc này cô lười vận động, cũng lười mở miệng. Tay cô luồn vào áo sơ mi anh, chạm đến đầy mồ hôi. Cô không khỏi bật cười. Thật mới lạ, anh cũng toát mồ hôi sao? Anh trong trí nhớ của cô đan xen dưới ánh đèn hỗn độn, bóng đêm dày đặc, trời đất rét căm. Giống cảnh tượng thường thấy khi công tử nói lời ly biệt với tiểu thư mà mấy vở kịch hay hát, còn màn lén lút gặp gỡ yêu đương thân mật lại diễn ra vào mùa hè. Rạp hát vang lên đoạn Tây Sương Ký. Trong tiếng ê a ngâm nga, cô nghĩ đến lời kịch đôi nam nữ chính lần đầu gặp ở một ngôi chùa cổ. Chỉ cần liếc mắt đã ước định chuyện chung thân. Không biết thế nào mà nhớ đến ngày sinh nhật tuổi 18 của mình, nhớ đến tấm biển đãi khách nền đỏ chữ vàng ở ngoài hành lang, những tên tuổi bạn bè của trường Bảo Định dày đặc xuất hiện. Đêm đó, trong phòng tiệc bày mấy chục bàn khách, dưới ánh đèn đều là quân trang các tỉnh thành. Cô hơi hé mắt, trong ánh mắt chói chang nhìn anh mặc quần quân đội. Tạ Vũ Thành cảm nhận được cô dụi mặt vào cổ mình, lại vuốt cằm cô. Nước mắt đã khô rồi, hai người cứ ôm nhau như thế, không khác gì ngâm mình trong suối nước nóng. Mồ hôi túa ra như nước, bao lấy hai cơ thể. Anh sờ trán cô đều là mồ hôi, cúi đầu tì cắm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: "Lấy chậu nước cho em rửa mặt nhé." Cô lắc đầu nguầy nguậy, son phấn trên mặt đều bị nước mắt lấm lem, hai mắt sưng đỏ, sao có thể để người ngoài trông thấy chứ? Hà Vĩ ngẩng đầu nhìn anh, Tạ Vũ Thanh mỉm cười nói nhỏ: "Anh 35 tuổi rồi, không chịu nổi cô hai chăm chú nhìn như vậy." Giọng anh trầm khàn sau một đêm mất ngủ. Hà Vĩ cúi đầu áp trán lên cổ anh, nhìn chòng chọc cúc áo sơ mi của anh. Anh vừa nhắc đến chuyện tuổi tác, trong lòng cô lại nghẹn đắng. Năm ấy anh chưa đầy 28, hết năm này qua năm khác, chớp mắt nhìn tuổi cứ trôi qua. Hoài Cẩn nói: "Em có con gái." Tạ Vũ Thành thấp giọng. Hà Vĩ chậm chạp đáp vâng một tiếng. Cánh quạt xoay mấy vòng, cô không nghe thấy Tạ Vũ Thanh đáp lời, bên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt như chất chứa nhiều lời muốn nói kia. Nghe cô khẳng định như thế, Tạ Vũ Thanh cũng bất ngờ, đồng thời anh nghĩ, tiếp theo nên nói gì mới phải đây. Cuối cùng anh không nói gì cả, chỉ dịu dàng cười nhìn cô, như thể rất nhanh đã thỏa hiệp với suy đoán trong lòng. Cũng không có gì quan trọng. Nên gọi Lâm Kiêu mang chậu nước vào đã. Anh né tránh ánh mắt cô, quên mất trên chân còn bó thạch cao không thể đi lại. Theo bản năng, hít một hơi. Những chuyện đó sau này nói tiếp, còn rất nhiều thời gian. Không phải em sinh... Cô ôm vội lấy cổ Tạ Vũ Thanh. Trong phòng chợt yên tĩnh. Anh nghĩ là em sinh thật à? Cô buồn cười, có điều không trách anh được. Vừa nãy chính cô cũng mù mờ đáp vâng với anh. Đúng là khóc đến ngớ ngẩn, đầu óc không theo kịp. Trong khoảnh khắc lặng thinh, không biết suy nghĩ anh đã bay đến đâu. Em nhận về từ Hà Gia ở Hồng Kông để làm con thừa tự. Chú hai sợ sau khi ông qua đời, dưới em không còn ai thân thích sẽ bị dòng tộc bắt chia gia sản. Thế nên ông nói chuyện với họ, sắp xếp cho em nhận nuôi một đứa bé trong tộc. Hà Vị vừa dứt lời, cảm thấy kỳ quái, nói thêm: Em từng đưa con đến nhà ở Quảng Châu đấy, họ không nói lại với anh à? Lúc Tạ Vũ Thanh trở về, ông lão trông nhà có nhắc đến một câu: cô hai Hà mang cháu gái tới. Anh vốn không quá để tâm. Về sau, Hoài Cẩn nói Hà Vị dẫn theo một cô con gái, mọi người trong nhà đều ngầm hiểu là của Tạ Vũ Thanh. Chỉ có anh biết rõ tình cảnh quá khứ không thể sinh con. Khi ấy, anh cứ tưởng là hiểu lầm, dù sao Hoài Cẩn chỉ gặp Hà Vị một lần. Cho dù anh thật sự nghi ngờ, cũng phải nghe chính miệng cô nói mới tin. Tạ Vũ Thanh bật cười, khẽ thở dài. Giáp hát lại im ắng, không biết tiếp theo sẽ diễn gì. Tiếng ve kêu râm ran ngày càng dài, giống âm thanh dồn dập của chiêng trống vừa dừng lại. Hiếm có dịp Hà Vị nhìn anh ghen tuông, có điều lần này ghen hơi quá. Ban đầu con sợ người lạ, không chịu gọi mẹ. Cô cười giải thích thêm: sau này con theo em về Bắc Kinh mới tập dần thành quen. Chỉ nhớ con bé khá chậm, trước 3 tuổi không rõ lắm, hiện giờ chỉ biết xem em là mẹ ruột của mình. Anh gặp con không nên nhắc chuyện này, sợ con chịu không nổi. Em muốn đợi con lớn thêm một chút mới nói là mình nhận nuôi con. Tạ Vũ Thanh trầm mặc lắng nghe rồi đáp: nói thế sợ là chú hai em đã nghĩ thấu, lo lắng ông đi rồi không ai ở cạnh em. Vâng. Cô nhớ đến chú hai, thật sự không nén được đau lòng. Cô tiếp tục nói: tư niên nhận ra anh trong ảnh chụp, con tưởng anh là cha ruột của nó. Anh cũng đừng vạch trần đó. Anh cười, ngược lại suy nghĩ sống với người nhà, từ đầu đã nhận là con gái mình. Nhưng cũng tốt, đỡ phải phiền phức giải thích, cùng lắm thì tuổi trẻ hoang đường vậy. Còn nữa, nhắc đến tư niên, cô liền nghĩ một chuyện liên quan đến anh. Ở căn hộ Quảng Châu của anh, em có lấy một thứ. Đó chính là ảnh chụp anh mặc quân trang năm 18 tuổi, lần đầu được gọi thiếu tướng quân. Anh nhếch miệng cười đáp: anh biết rồi. Dứt lời, cô lại nhỏ giọng bổ sung: còn để lại một thứ. Mặt cô thoáng đỏ. Anh tìm thấy à? Họ nói em đến. Anh đoán dựa theo tính cách của em, có lẽ sẽ để lại gì đó ở trong phòng ngủ. Anh từng kể mình có thói quen tự làm mọi việc, không để người ngoài vào phòng. Nếu không, cô nào dám để lại chứ? Lúc ấy còn nhỏ, gan lớn, giờ ngược lại thật ngưỡng mộ bản thân. Cô vuốt mái tóc ngắn của anh, cảm giác lạ lẫm. Hai người quen biết đã 8 năm, nhưng chẳng gặp nhau được mấy ngày. Suốt 8 năm qua, có thể dùng hai chữ gấp gáp để khái quát. Giờ nghĩ lại, bọn họ cũng giống mấy đôi vợ chồng kết hôn trong xã hội cũ, chẳng biết nhiều về nhau. 5 năm qua, em thường hối hận, vì sao không nhân lúc anh ra Bắc tìm hiểu về anh nhiều một chút? Ánh mắt Tạ Vũ Thanh và cô giao nhau. Hiện tại tìm hiểu vẫn còn kịp. Cô mỉm cười giống như một câu đã từng nghe thấy. Tạ Vũ Thanh ôm eo cô, giữ chặt cơ thể cô trong lòng ngực. Thấy anh không lên tiếng, cô bèn ngửa đầu nhìn. Râu trên cằm anh lún phún chưa cạo sạch, cô đưa tay sờ thử. Tạ Vũ Thanh bỗng cúi đầu, hai người ngắm nhau. Môi anh chạm nhẹ lên trán cô, anh cười dần lướt xuống, lần nữa hôn lên cánh môi cô. Như gió khẽ thổi làm ngọn nến lay động, lại như bóng núi đè nặng xuống dòng sông giữa đêm. Anh hôn rất yên, lặng lẽ như có sức nặng. Cuối cùng cô bị anh hôn có chút hoảng, cảm giác như trời đất tối đen, bên ngoài mưa gió càn quét, mà trong phòng lại thoang thoảng hương thơm. Nếu tiến thêm một bước nữa, chỉ e khó nói nên lời. Cô mơ màng nghĩ ngợi, hôn đã thấm mệt. Tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập loạn trong lòng ngực, khiến tim cô cũng nhảy nhót theo. Tạ Vũ Thanh đã quay về rồi. Lâm Kiều mang điện báo đến cắt ngang họ. Hà Vị từ trong lòng anh thoát ra, nghiêng người tựa vào đầu kia của sofa, vươn tay cầm lấy mấy bản phác thảo trên bàn, nhìn rất giống hình vẽ chiến xa. Anh đưa điện báo cho Lâm Kiều, nói hai ba câu đơn giản về chuyện ở Liên Xô. Đại khái là trong nhóm học sinh vừa nãy có hai người muốn đến trường quân sự Liên Xô học thêm. Trên đường đi qua Phụng Thiên cần có sự hỗ trợ của Trịnh gia. Thứ này là xe tăng Renault FT-17. Anh đợi Lâm Kiều ra ngoài mới nhỏ giọng thì thầm bên tai cô. Người Pháp muốn dùng nó để đối phó với Liên Xô. Năm đó hai bên trực phụng tranh chấp, lần đầu sử dụng. Xe tăng sao? Người kiến thức rộng như cô cũng chưa từng thấy, nhưng trong hình ảnh giao tranh của trực phụng đã gặp qua máy bay chiến đấu. Anh giải thích với cô. Cả nước chỉ có vài chục chiếc, đều thuộc về Phụng Hệ. Năm xưa khi anh đến Phụng Thiên đã được thấy. Anh lật mặt sau tờ giấy chỉ cho cô xem. Đây là xe bọc thép, dùng để vận chuyển binh lính. Xưởng sản xuất quân sự ở Phụng Thiên có khả năng lắp ráp được. Năm đó, anh đến Phụng Thiên cũng vì xem thứ này. Cô quan sát kỹ bản vẽ. Anh lấy cả chồng bản thảo trên bàn đến. Đây là anh viết, bàn về chiến thuật, xây dựng thành trì hay tập luyện bộ binh do cha và anh nghiên cứu nhiều năm. Tất cả đều nằm ở chỗ chị hai. Khi nào tiện hơn, chị ấy sẽ gửi lại cho anh. Đây cũng là sở trường của Tạ Vũ Thanh. Thời trẻ, anh đến bồi dưỡng tại trường quân đội châu Âu, sau lại đến Liên Xô học hỏi. Có không ít kinh nghiệm. Khi về nước đánh giặc, anh đến rất nhiều giảng võ đường để dạy học. Bảo Định là một trong số đó. Nghĩ đến Bảo Định, anh không khỏi tiếc nuối. Cùng năm họp mặt bạn bè kia, Bảo Định đã chấm dứt vận hành trường học. Thời gian luôn lấy đi những thứ quanh mình. Ở Vân Nam có một giảng võ đường vẫn còn mở. Từ cuối Triều Thanh đến giờ công tác rất tốt, bồi dưỡng không ít tướng lĩnh trong nước. Còn có những vị tướng khác trong châu Á. Anh càng nói càng hưng phấn, bổ sung thêm mấy câu. Nhưng hiện giờ thời cuộc biến chuyển, nếu muốn bồi dưỡng người trong nước thì rất nguy hiểm, vẫn nên đến Liên Xô trao đổi, sẽ trau dồi sẽ yên tâm hơn. Giáo dục quân sự, chung quy cũng là truyền thụ kinh nghiệm từ thế hệ này đến thế hệ khác. Anh sắp xếp bản thảo lại ngay ngắn, rồi kết luận. Nhân thời gian này không thể đi lại, viết thêm mấy bản giáo án mới, sau này sẽ có việc dùng đến. Cô nhìn chồng bản thảo chất cao, thậm chí nghi ngờ liệu có phải lúc anh bị tra tấn, trong đầu nảy ra suy nghĩ, đợi khi được trả tự do, ý tưởng ào ào tuôn ra như nước, liền gấp gáp sửa lại không? Hà Vị vòng hai tay, ôm lấy cổ anh. Thầy Tạ à? Anh mỉm cười chờ cô nói tiếp. Khó có dịp anh nói nhiều với em như vậy. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đáp, sợ nói nhiều quá, làm em chán. Cô cũng cười nói, dù anh chỉ nói một thế này, hai thế kia, ba thế nọ, đều dễ nghe hơn người khác rất nhiều. Anh bật cười, thì thầm vào tai cô. Cô hai bị tình yêu mê hoặc đầu óc rồi. Hai người họ nói chuyện từ giữa trưa đến tận hoàng hôn. Vì cô dùng cớ đến xem kịch để đi nhờ xe chú Chín nên không thể ở lại qua đêm, sợ khiến người khác chú ý bàn tán. Đợi khi màn đêm vừa buông xuống, ánh trăng xuyên qua khe cửa rơi khẽ trên vai Tạ Vũ Thanh, cô bất giác nghĩ, thì ra trăng đêm không hắt bụi rậm, còn ban ngày nắng lên lại xuất hiện từng đợt bụi vàng không ngừng xoay tròn giữa không trung rồi biến mất. Con người phải nhàn rỗi đến mức nào mới nghĩ đến cả chuyện này? Nhìn bụi khí xoay tròn dưới ánh sáng thế nào, nhìn ốc bò tạo thành những vệt trắng đục ra sao? Tạ Vũ Thanh thấy cô hết nhìn trái lại ngó phải, nghĩ cô đang tìm gì đó. Em muốn bật đèn không? Không cần đâu, bật đèn nóng lắm. Cô lắc đầu, kê sát tai anh. Cô không muốn phá vỡ bầu không khí thân mật trong bóng đêm, chạm môi lên cằm anh, bị dâu cạ vào mặt. Tuy không đau, nhưng có chút ngứa. Cô không khỏi bật cười thành tiếng. Cô vừa cười, Tạ Vũ Thanh lại cúi đầu xuống hôn cô. Cô nhận ra thể lực anh không tốt, đã có chút mệt. Anh hôn một lúc, dừng lại rồi mới hôn tiếp. Có lẽ vì trời tối, cô bị nụ hôn không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, khiến trong lòng tê dại, bất giác cắn môi dưới, không để anh hôn nữa. Ăn cơm thôi. Cô nhảy khỏi vòng ôm của anh. Cô bật đèn, muốn gọi Lâm Kiêu chuẩn bị bữa tối. Nhưng Lâm Kiêu đã sớm làm xong, vừa nhìn thấy đèn sáng, liền bưng vào. Cô ra khỏi chính phòng, kéo Phương Cẩn sang một bên, hỏi rõ thói quen làm việc, ăn uống hàng ngày của anh. Mỗi buổi chiều vào 2 giờ sẽ ngủ một chút. Hôm nay cô hai tới nên tinh thần ngày ấy rất tốt. Phương Cẩn nhỏ giọng báo cáo. Ngủ đến khoảng 3-4 giờ thức dậy dùng cơm, sau đó xử lý mấy việc quan trọng. Đến 12 giờ khuya thì uống thuốc, ngủ tới hơn 4 giờ sáng. Nếu buổi tối không uống thuốc thì không thể ngủ. Một khi uống thuốc rồi tất cả đều biết không đến quấy rầy. Sương phòng cách vách đã sáng đèn từ sớm, hẳn là mọi người đợi anh xử lý công việc rất lâu rồi. Hiếm khi Tạ Vũ Thanh có một buổi chiều thảnh thơi như vậy, những người bên cạnh anh đều vô cùng ăn ý. Ngoại trừ bức điện báo kia thì chẳng ai đến làm phiền. Bọn họ đối với cô, quen thuộc có, xa lạ có, nhưng đều xem cô là người một nhà, không kiêng kỵ gì. Hà Vị nhìn anh ăn không đầy hai đũa đã bị cả đám vây quanh. Cô thầm nghĩ, chuyện buổi chiều cần xử lý hẳn là không ít. Cô nhân lúc anh giải quyết chuyện còn sót lại mà kéo giãn khoảng cách. Đợi đám người thấp giọng bàn bạc liền đi tới sofa, một tay cầm túi ngọc trai, tay kia vẫy vẫy anh. Ngày mai em lại đến thăm anh. Anh vươn bàn tay phải về phía cô không hiểu gì, chỉ biết nắm lấy. Tạ Bộ Thanh lại kéo tay kia của cô nắm chặt, thì thầm. Tối mai qua đêm nhé. Cô như thể mới yêu, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Chưa biết được. Anh vẫn không rời tay. Cô thoáng thấy những người bên kia đang nhìn qua bên này. Cô không thể không đưa ra câu trả lời mà cả hai mong muốn. Chắc là có thể. Anh ngắm nghía cô đứng đối diện, mỉm cười rồi thả cô về. Chương 43. Rượu mạnh say đắm trăm hoa. Ngày hè nắng chói chang, Tạ Vũ Thanh giữ cho cô một phòng riêng trong rạp hát trong khu Tam Bất Quản. Lâm Kiều đứng ngoài cửa chờ đã lâu. Hôm qua vừa về đến nhà, cô nhớ lại mấy năm quen biết Tạ Vũ Thanh, chỉ thấy anh mặc đúng hai bộ tây trang, còn lại đều là áo sơ mi và quần quân đội cùng kiểu. Hôm nay trước khi vào rạp hát, cô không khỏi hiếu kỳ hỏi, Tạ Vũ Thanh trừ quân trang có thêm quần áo gì khác không? Đúng như cô dự đoán, câu trả lời của Lâm Kiều là công tử gia giống lão tướng quân, vốn quen tiết kiệm. Từ năm 10 tuổi thì ngoại trừ quân trang cũng chỉ có quân trang. Hai bộ tây trang kia là do lần đó vào kinh phải diễn kịch trước mặt mọi người nên tìm thợ gấp gáp may tạm. Cô hai nghĩ xem, chúng tôi làm cách mạng làm gì có tiền. Chúng tôi không thu thuế, cũng không bán thuốc phiện, chỉ có thể dựa vào chiến tranh nuôi chiến tranh. Nếu không thì tự xuất tiền túi. Còn có mấy nhân sĩ yêu nước quyên góp. Cô hai nhà chúng tôi góp không ít, không phải người cũng từng làm sao? Lâm Kiều cười nói. Hà Vị nghe vậy thì khẽ gật đầu. Trong chiến báo của quân Việt, bọn họ không thích nhắc đến chuyện thu được bao nhiêu súng ống, kích cỡ thế nào, đạn dược ra sao. Người ta cũng không thiếu thứ này, chỉ có chúng tôi luôn phải ghi chép cẩn thận, cũng vì nghèo quá. Khấu Thanh nghe vậy thì cười trêu. Lâm phó quan thích tán gẫu hơn lúc trước rồi. Lâm Kiều nhìn Khấu Thanh có chút kinh ngạc. Chào Lâm phó quan. Khấu Thanh nhuyễn miệng cười chào hắn. Lâm Kiều vội cúi đầu. Cô Khấu Thanh. Hà Vị thoáng nhìn cái tên trên thiệp hồng hôm nay vẫn hệt như ngày trước là Trúc Tiểu Bùi. Nữ đào hát này năm 15 tuổi diễn khúc Tây Sương Ký một lần liền nổi tiếng khắp nơi, dẫn đầu lượng bình chọn trên báo chí với số phiếu tuyệt đối. Những nhóm chính khách quân Việt kia vì thể hiện sự ủng hộ của mình mà ngày ngày chạy đến tìm gặp, ngồi trong căn hộ của cô ấy suốt mấy giờ liền. Hà Vị biết vị này còn sớm hơn quen Đặng Nguyên Sơ, có điều chỉ là nghe danh chứ chưa xem cô ấy diễn bao giờ. Ngày đó, sau khi Trúc Tiểu Bồi giúp hộ tống Tạ Vũ Thanh rời khỏi Quảng Đức lâu, cô mới thật sự nghe vở Tây Sương Ký vang danh khắp tứ cửu thành. Sao cô ấy diễn ở đây? Khấu Thanh cũng thấy cái tên kia, hơi bất ngờ nhỏ giọng hỏi. Đặng công tử có biết không? Cô khẽ lắc đầu, chưa từng hỏi chuyện riêng của Đặng Nguyên Sơ. Lúc trước công tử Đặng gia nghèo túng ở cùng đào hát nổi tiếng Trúc Tiểu Bồi rầm rộ khắp tứ cửu thành không ai không biết. Thậm chí có công tử nhà quân Việt còn chĩa súng vào người Đặng Nguyên Sơ ép hắn rời đi. Chớp mắt một cái, hai người kia đã mỗi người một phương. Tạ Vũ Thanh chờ cô sẵn ở phòng riêng. Trong những trường hợp xuất đầu lộ diện, anh thường có thói quen mặc tây trang, giày da. Năm ấy anh nghĩ mình không qua khỏi nên đã an bài hết thảy sau này. Hà Vị là một chuyện, chuyện còn lại là để nhà chồng của chị Tư đoạt hết binh quyền. Hiện tại Tạ Khanh Hoài đã chết, tất cả binh quyền đều nằm trong tay tiểu công tử Ngô gia, Ngô Hoài Cẩn. Ngô Hoài Cẩn trời sinh phản cốt, tuổi trẻ nhiệt huyết, thừa dịp sau khi Bắc phạt quân Việt lại xảy ra hỗn chiến, đã mang binh rút về rừng núi hoang vu của Vân Quý, quan sát cục diện náo loạn. Ngoại trừ tiêu diệt thổ phỉ, còn để duyệt binh, luyện binh. Mà anh suốt 17 năm qua chỉ xuất hiện 2 lần trước mặt người khác, còn lại đều là cậu cháu xa cách, già bác khuây khỏa. Biến cố của Tạ gia ai cũng biết, cô cả bệnh mất tại Liên Xô, hiện giờ trong nhà chỉ còn lại cô hai làm tài chính ngân hàng, cô Tư ra nước ngoài lánh nạn và một Tạ Vũ Thanh. Những thứ khác đều đã là dĩ vãng. Tạ Vũ Thanh im hơi lặng tiếng đến Thiên Tân, cũng không muốn phô trương thanh thế. Trong phòng có hương hoa quế thoang thoảng, cô theo hương thơm nhìn sang, trông thấy tách trà hoa quế trên tay Tạ Vũ Thanh, còn có mấy đĩa bánh điểm tâm. Cô đặt túi một bên, ngồi cạnh anh. Anh nói, sáng nay muốn chuẩn bị bữa sáng cho em, chỉ mua được ở Bắc Bình. Sau đó thấy hoa quế khô trong hành lý, nên mới định châm hai tách trà. Cũng từ Quế Lâm sao? Hộp trà kia anh tặng em không nỡ uống lần nào. Hái cùng một đêm, anh đáp. Ngày ấy đi qua Quế Lâm, chỉ dừng lại đóng quân một đêm. Trùng hợp thay, hoa quế nở ngắn ngủi mấy ngày, lại được anh bắt gặp. Giáp hát ở Thiên Tân sau buổi trưa, có một tiết mục diễn tướng thanh, đều là những đào kép đào hát nổi danh tại Bắc Bình. Mà phong thủy Thiên Tân hình như rất hợp lĩnh vực tướng thanh này. Hai nơi Bình Tân, nếu muốn nổi tiếng, chỉ cần đến đây bái sư học hỏi. Giữa sân có mấy thanh niên cầm đĩa, từng người lãnh tiền. Trong trận cười giòn vang giòn giã, bạc vụn ném vào đĩa lót vải đỏ. Người trên sân khấu chắp tay một cái rồi tiếp tục hát. Lát sau, Khấu Thanh từ ngoài bước vào, nhỏ giọng báo. Tên người Nhật kia đến rồi. Hà Vị chưa kịp phản ứng, Tạ Vũ Thanh đã nói. Buông rèm xuống. Cách mành chúc nói chuyện. Cô nhìn Tạ Vũ Thanh. Anh biết ai sao? Anh giải thích. Buồn bối là chuyện lớn, liên quan đến dân sinh. Trước khi đến Thiên Tân, anh đã nghe người khác nhắc đến. Cô nhỏ giọng nói, em vốn không muốn kinh doanh thứ này. Muối, lương thực, giao thông, em đã chiếm một phần. Những thứ khác không thể động vào, càng không định động vào. Có điều đây là chuyện cuối cùng chú hai muốn làm trước khi nhắm mắt. Ông nói, thế hệ của ông không hiểu nên không quan tâm đến kẻ thù lăm le bên ngoài, cũng ít phòng bị. Hiện giờ khu sản xuất muối đều tập trung ven biển. Nếu sau này bị chiếm, đất liền sẽ không còn muối tích trữ, vô cùng nguy hiểm. Ông biết em không muốn nhúng tay vào thứ đó, nhưng vẫn để em thử làm một phen, vận chuyển muối đi các tỉnh đồng bằng. Hà Chi Hành nhớ lại quá khứ sống trong thành Bắc Kinh, trải qua cảnh trước và sau khi liên quân tám nước tấn công, trong lòng không khỏi sợ hãi. Anh đánh giá, chú hai em quả thật suy nghĩ chu toàn. Chuyện này còn liên quan đến trải nghiệm lúc nghèo quẫn của ông năm đó, cũng là quá khứ khiến ông và Bạch Lão Gia không thể không thoát thân. Hôm nay có hai cố nhân đến. Vị quan lớn trong triều đình Tốn Thanh mặc một thân kimono, chân đi guốc gỗ giống hệt ngày ấy, và vị thái giám mặc áo dài kiểu Trung Quốc xưa cũ theo hầu. Bọn họ ngồi cách một tấm rèm, nhìn bóng dáng một nam một nữ bên trong. Mời hai vị ngồi. Hà Vị mở lời. Thái giám chắp tay ngồi xuống trước. Vị quan lớn tiền triều trải hai bên tóc mai ngắn cũn, muốn tiến lên. Triệu đại nhân. Lão thái giám không vui ngăn cản, ngồi rồi nói. Cách một mảnh trúc, cô không thấy rõ sắc mặt của vị quan lớn kia, thở phào nhẹ nhõm. Đối phương nói qua mục đích đến, vẫn là thương nhân người Nhật, muốn góp vốn vào cổ phần muối, dựa vào bản lĩnh mấy mươi năm lăn lộn trốn quan trường. Hắn nói đến mức múa lưỡi thành hoa. Hà Vị nghe hơi mất tập trung, bắt gặp Tạ Vũ Thanh nhặt một quả hạch mà đó giờ cô chưa nhìn thấy, hẳn là từ phương Nam mang đến. Tạ Vũ Thanh ba một tiếng, hai ngón tay thích vỏ hạt. Hà Vị lập tức bĩu môi, anh cười cười đưa cho cô. Thứ này gọi là gì? Cô thì thầm. Anh quay đầu lại, nhỏ giọng đam. Rẻ thóc. Ăn giống hạt rẻ vậy. Cô tinh tế thưởng thức. Tạ Vũ Thanh thấy cô thích ăn, lại tách thêm mấy hạt, đặt trong đĩa sứ trắng bên cạnh tách trà. Hà Vị nhíu mày, bĩu môi với anh. Anh nhoẻn miệng cười, nhặt mấy hạt, đút cho cô. Dưới lầu, diễn viên Tướng Thanh cởi bỏ thắt nút, khiến khán giả cười vang. Vị thái giám kia cũng chăm chú xem kịch, cũng bật cười theo. Triệu đại nhân nói đến mức miệng khô lưỡi đắng, nhưng chẳng ai đáp lời. Người bên trong nhàn nhã nói chuyện quả hạt. Vị đồng nghiệp bên ngoài của hắn chỉ lo xem Tướng Thanh. Hai bên trong ngoài sót lại mình hắn lạc loài, người nọ không vui mở miệng. Bản lĩnh qua loa có lệ của cô hai khiến tôi nhớ đến một cố nhân. Người đó khi ra Bắc đang lúc đắc thế, đối với hai người chúng tôi cũng qua loa chậm chạp. Bây giờ chúng tôi vẫn sống tốt ở Tô Giới Thiên Tân, mà nay hắn cả nhà lụi tàn, không biết lưu lạc phương nào. Hà Vị nghe đến người đó nhắc đến Tạ Vũ Thanh, thu mắt về nhìn bóng dáng ngoài rèm trúc. Vị đại nhân kia tiếp lời. Con người ấy mà, cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Nói không chừng, mấu chốt chính là phải nhìn được thời cuộc. Hiện giờ chính phủ Nam Kinh cũng phải nhượng bộ người Nhật ba phần. Cô hai cần gì phải cố gắng chống đối. Tạ Vũ Thanh nâng tách, nhấp một ngụm trà hoa quế, kẽ vỗ mu bàn tay, ý bảo cô đừng nóng giận. Cũng may, thái giám kia lấy cớ thân thể không khỏe, ngồi được một lát, liền hối thúc trở về. Qua thêm một lúc, Khấu Thanh giả làm Hà Vị, dùng xe về nhà. Trước lúc hoàng hôn, cô chạy đến phòng bếp của viện nhỏ, đeo tạp dề rồi đuổi hết đầu bếp ra ngoài. Mấy năm qua cô nuôi nấng tư niên, học được không ít món ăn cho trẻ nhỏ. Tài nấu nướng cũng tăng lên đáng kể. Khi thức ăn được dọn vào phòng, Tạ Vũ Thanh cầm đũa nhìn nồi cơm trắng vừa được hấp nóng hổi. Không phải mọc tê cơm sao? Vừa rồi em vui quá, lỡ thêm một thìa muối. Hà Vị buồn bã lên tiếng. Anh bật cười đam. Ngày mai làm lại đi. Vâng. Ngày mai rồi đến ngày kia, thật tốt. Hôm nay ở giáp hát, lúc nghe những lời đám người đó nói, em đã không muốn bàn tiếp rồi. Cô ngồi cạnh anh, gắp thêm thức ăn cho anh, ngẫm lại vẫn còn giận. Tạ Vũ Thanh cười cười, cũng gắp cho cô một đũa. Sao không thấy con gái anh đến? Thật ra danh xưng này sớm đã thành quen, cô lườm anh. Chỗ này nếu không phải rạp hát thì là sòng bạc, sao đưa con bé đến đây được chứ? Đúng thật là không ổn thật. Ngày mai anh đến tìm con. Hà Vị thấy anh quan tâm Tư Niên, cô cong môi cười. Cơm nước xong, cô bày một cái ghế nhỏ giữa sân, cẩn thận ngồi tách vỏ rẻ thóc, nhấp ngụm trà hoa quế. Loáng thoáng nghe vở kịch đang diễn sướng trong rạp hát cạnh đó. Cảm giác chỉ cách Tạ Vũ Thanh một bức tường, thoải mái đến mức nói không nên lời, càng thêm kiên định. Cô phe phẩy quạt đàn hương mấy cái để đuổi muỗi. Bỗng dưới chân xuất hiện một đĩa hương muỗi đang cháy. Lâm Kiều cười với cô, nhỏ giọng nói: "Thiếu tướng quân dặn mang đến." Cô quay đầu nhìn, xuyên qua khe cửa sổ, thấy mấy người trong phòng đi tới đi lui. Nói vậy là Tạ Vũ Thanh nhìn cô từ chỗ đó sao? Trong viện không chỉ một mình anh mà còn có thêm thuộc hạ theo hầu, không tiện bằng nhà chú thím. Phòng tắm rất hẹp, cô tắm xong phải băng qua cái sân này mới vào được chính phòng. Thế nên cô cẩn thận thay đồ lúc sáng, bước ra ngoài, tay vén mảnh trúc hơi sững lại. Đèn tắt rồi. Tắt lúc nào vậy nhỉ? Trước khi vào tắm vẫn còn mà. Tim cô đập nhẹ, khẽ vén rèm trâu, cúi đầu đi vào. Gạch đá xám xịt nhấp nhô dưới chân, không bằng phẳng, bước đến đâu cũng thấy lắc lư. Toàn bộ rèm đóng kín, chỉ có rèm cửa sổ được kéo lên để thông gió. Quạt điện cùng chậu băng đặt trên bàn thấp ở trước giường, không ngừng thổi lay mảnh giường. Đầu giường đặt một cái đèn nhỏ, dây điện màu đen nối dài từ tường ngoài. Tạ Vũ Thanh thấy cô bước vào, thu dọn mấy tờ bản thảo hỗn loạn ở trên đùi. Hà Vị xõa tóc đi qua, dùng ngón tay làm lược trải chuốt tóc hai bên vai, thuận mắt nhìn quyển sách vừa khép lại là bộ binh yếu lĩnh, cô mỉm cười. Tạ Vũ Thanh đặt hết giấy bút và sách lên ghế. Muốn tìm cho em một cái móc áo. Thứ anh nói là móc áo kiểu cũ thường đặt trên đầu giường của đàn bà con gái. Nhưng chỗ này không có. Cô lại cười, thấp giọng thì thầm. Khoác lên ghế là được rồi. Cô ngồi ở mép giường cởi cúc áo, vừa cởi xong một cái, lại nhìn Tạ Vũ Thanh vẫn còn nguyên áo sơ mi và quần quân đội trên người. Mặt cô nóng gian, ngượng ngùng hỏi. Sao anh không cởi quần áo đi? Dứt lời, cô chợt nhớ ra. Hay anh vẫn thích mặc quần áo đi ngủ? Tạ Vũ Thanh nhoẻn cười đáp. Muốn đợi em đến. Hà Vị nhìn anh. Đợi em làm gì? Chẳng lẽ muốn em giúp anh cởi quần áo sao? Nhưng về sau cô không nói ra lời. Hà Vị thấy anh vẫn không rời mắt khỏi mình, bất giác thấy ánh đèn màu cam nóng rực. Tạ Vũ Thanh đột nhiên tắt đèn, bắt đầu cởi áo sơ mi. Anh chờ em chút. Cô cởi giày, quấn một bên rèm lên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.